Trọng sinh chi võng du báo thù, bỉ ngạn vong yêu, chương 13 công chúa tộc bố đặc á cóc chuyện audio.com, nhìn số kinh nghiệm của mình đã là 14-89, khinh doanh thật rất vui mừng. Tuy nhiên kế hoạch của cô lại bị một chút đảo lộn. Chuyện là khinh doanh đã tính toán kỹ càng, tới tuần thứ 3 của tháng thứ 2 cô sẽ về tham dự hội làng tuyết, sau đó cấp bậc vừa khéo 15 thì cô sẽ có thể làm nhiệm vụ chuyển chức cô định. Nhưng mà trong thời gian đi săn, khinh doanh lại có vận may không nhỏ, cấp bậc tăng nhanh quá. Bây giờ cách thời gian mà cô định ra khá là dài, mà rất nhanh, chỉ cần đánh bay tầm 5 con tiểu boss yêu miêu là cô phải làm nhiệm vụ chuyển chức cố định rồi. Người chơi trong luân hồi, ban đầu sẽ được xác định ngay là mình theo chức nghiệp gì. Nhưng tránh để có sự tiếc nuối, 15 cấp người chơi có thể chuyển chức một lần nữa. Khinh doanh đã xác định hết tương lai trong luân hồi, nhưng xem ra đời không như mơ a, vì vậy, khinh doanh quyết định cần phải đánh nốt một con tiểu boss nữa, thời gian còn lại cô sẽ chú ý chăm lo cho Long Nha Đế, soàn soạt. Khinh doanh nhíu mày đẹp, đây không phải tiếng chuyển động của ám dạ yêu miêu, mà đây rõ ràng là địa bàn của yêu miêu mà có chuyện gì vậy nhỉ? Khinh doanh nhẹ nhàng gắng không gây ra tiếng động tiến tới, vạch một kẽ lá ra, nhìn vào trong. Quá, chuyện này là sao, người đẹp và quái vật. Trong kia cô nhìn thấy là một thiếu nữ mặc váy dài màu xanh rất đẹp. Cô gái có vẻ như đang cố gắng trốn thoát. Còn quái vật kia ấy hả? Nó không phải gì khác mà là một con quái cấp 20, lục điểm huyết xà. Tiểu xà màu đỏ có vẻ như rất thích cô gái, không làm hại gì tới nàng nhưng nó canh giữ bên nàng cũng quá. Chặt đi, khinh doanh giật mình, nghĩ một lát liền cất bước rời khỏi. Khinh doanh giờ mới chưa tới cấp 15, muốn tranh phong với quái cấp 20. Cô không có ngu a, nhưng rất tiếc cho khinh doanh đó là, vừa quay người lại cô đã thấy một con ám dạ yêu miêu tiểu boss. Giờ không thể đánh nhau nha. Ám dạ yêu miêu, bách lý khinh doanh cô không có ngắn, nhưng mà nếu lại chọc phải lục điểm huyết xà thì cô chết chắc. Khinh doanh không tự khỏi thầm phỉ nhổ mình, nói là vận lành hay vận xui đây. Khinh doanh hốt hoảng, nhanh chóng kích hoạt u ảnh trong chiếc mặt nạ của mình. Chiếc mặt nạ này tuy không có chức năng nâng cao thực lực nhưng lại là một trang bị phụ trợ rất tốt. Mỗi người chơi được phép trang bị cho mình trang phục bao gồm áo, quần, giày, bao tay, vòng cổ, nhẫn, hoa tai, mũ. Nói chung là các vật phẩm bình thường và hai ô là trang bị đặc thù. Chiếc mặt nạ này chính là một trang bị đặc thù của cô, nếu như đưa ra thị trường thời điểm này, giá của mặt nạ tuyệt không dưới 1 triệu tiền liên minh, bởi vì những chỉ số của nó tất cả là cực phẩm, lại có thêm một skill đặc thù, không hổ là một kiện trang bị hoàn hảo. Chiếc mặt nạ này khinh doanh thật không biết cấp bậc của nó, đưa đến giám định sư, hắn cũng nói là một trang bị tuyệt phẩm. Ngay cả kiếp trước khi lên tiên tri thế giới, khinh doanh cũng không dò ra được cấp bậc của chiếc mặt nạ này. Chỉ là khinh doanh nghĩ có thể đây là vật phẩm dẫn đến nhiệm vụ nào đó. Tước ám mặt nạ, vật phẩm đặc thù, mô tả vật phẩm là một chiếc mặt nạ không rõ nguồn gốc do trưởng làng của chi ảnh bộ tộc mang về, được coi là thần khí của cả bộ tộc. Nhưng chi ảnh tộc trong trận chiến thủ thành hơn chục năm trước. Đã diệt tộc mặt nạ bị thất lạc, nếu như bạn tìm thấy hậu nhân chi ảnh bộ tộc và trao trả chiếc mặt nạ này thì bạn sẽ được cả bộ lạc thờ phụng. Nhưng khi bạn có ý nghĩ thu giữ nó làm của riêng thì tộc nhân của chi ảnh bộ tộc sẽ coi bạn là kẻ thù thuộc tính vật phẩm. 35 nhanh nhẹn, 57 may mắn, 45 phòng thủ, 71 sức mạnh, siêu đặc thù, u ảnh. Siêu cho phép người chơi tàng hình trong vòng 15s, tuy nhiên trong thời gian này người chơi không được di động nếu không siêu sẽ mất tác dụng. Ngoài ra, khi đeo chiếc mặt nạ này thì bạn có thể che giấu toàn bộ thuộc tính của bản thân, nói không ngoa, đây không phải một vật phẩm bình thường, mọi chỉ số đều trâu bò như thế, đây cũng xứng danh là một kiện ám kim trang bị, nhưng người chơi cấp thấp đời nào trang bị được ám kim vật phẩm. Khinh doanh không khỏi thầm suy nghĩ, khi khinh doanh, tàng hình đi ám dạ yêu miêu đang xông tới ngay lập tức mất đi mục tiêu, nhưng theo quán tính, nó dừng lại và đi vòng quanh một vòng. Không thể nghi ngờ, nó đã phát hiện ra lục điểm huyết xà. Đây vốn là địa bàn của nó a, ám dạ yêu miêu bất chấp xông tới, lục điểm huyết xà nhe răng trợn mắt bảo hộ người con gái kia cũng lao vào. Khinh doanh rất vui vẻ nhìn hai con quái đánh nhau long trời lở đất. Tất nhiên là ám dạ yêu miêu yếu hơn nên rất nhanh đã bị lục điểm huyết xà đánh bại, con xà kia cũng bị thương rất nặng. Ánh mắt khinh doanh đào một vòng tròn, cười danh mãnh. Cô giải trừ siêu, nấp sau lán cây tung trinh sát về phía con xà. Lục điểm huyết xà, LT, quái biến dị cấp 20, GT, HP, 500, 1500, chỉ nhìn tới đây khinh doanh đã cười tít mắt rồi, con quái này chỉ còn 1.3 HP, các chỉ số khác do trọng thương cũng giảm đáng kể, vì vậy khinh doanh ra quyết định nhanh chóng hôi cuộc đánh chết huyết xà kia. Khinh Doanh nghĩ là nghĩ như vậy nhưng mà không thể dùng đại chiêu có sát thương lớn được bởi cô không muốn làm thương tổn cô gái kia nha. Nghĩ là làm, Khinh Doanh tung giải lụa đỏ cuốn lấy người thiếu nữ kia. Lục Điềm Huyết Xà vốn đang nằm dưỡng thương, nhưng lại không thấy tiểu mỹ nhân tù binh của mình đâu, vô cùng giật mình, giận dữ muốn lao tới xé nát kẻ nào làm loạn. Khinh Doanh vừa cuốn lấy cô gái ở một đầu huyết hồng tụ, một đầu lôi hồ tiết phiến ra, nhanh chóng buộc chặt vào một đầu lụa. Phải liều thôi, Khinh Doanh thầm nghĩ, thả cô gái này xuống, cô lấy ra đinh ti tầm tiểu châm, tẩm qua hắc nhãn rực cùng đông cứng rực để tung về phía huyết xà. Huyết xà vốn bị trọng thương nên nhanh nhẹn giảm bớt, không tránh khỏi hai lượt châm, bị châm tung phải, vừa mất đi thị giác lại vừa bị đông lạnh, đúng là đen đủi. Thật sự chẳng mấy ai đánh quái như cô cả, độc dược thời gian này chỉ là rất ít người luyện tới độc dược sư, hơn nữa, độc thảo khó kiếm nên bán ra độc dược vô cùng đắt đỏ. Cứ dùng độc kích sát như Khinh Doanh thì chính là kẻ đốt tiền a, nhưng mà Khinh Doanh không quan tâm, cốt lõi là thắng được. Sau khi mất đi 3/4 HP, Khinh Doanh mới thấy con huyết xà quái gục xuống, nhìn qua kinh nghiệm giạt được cũng chỉ ngang bằng hắc ám yêu miêu của Lục Điểm yêu xà, Khinh Doanh thật muốn khóc nha. Cô gái, cô là ai? Tại sao lại ở đây? Thiếu nữ này mặc y phục Việt không phải là của đế quốc Lạp Á, ở Bắc Đại Lục trung tâm có duy nhất một vương quốc là Lạp Á, xung quanh vương quốc này là các bộ tộc du mục. Những bộ tộc này khá bài xích người của vương quốc, cách lâu lâu lại, tập trung với nhau đi đánh thành trì của Lạp Á đế quốc. Ân công, thật vô cùng cảm ơn ngươi, ta là con gái tộc trưởng bộ lạc bố Đặc Á, vì ham chơi nên ta cùng vài thủ hạ trốn vào Lạp Á đế quốc, không ngờ giữa đường gặp phải tặc phỉ, hộ vệ của ta chết hết. Chỉ còn lại mình ta mà thôi, ta lại không có năng lực bảo vệ bản thân nên bị con quái vật đó giam cầm. Chỉ là nếu để thời gian sau chắc ta đã bị bắt vào sâu trong rừng rậm rồi. Khinh Doanh gật đầu, hóa ra đây là một nhiệm vụ cực khó, dần dần quái thú thủ hộ sẽ tăng level, người chơi sẽ càng khó cứu vị công chúa của bộ tộc bố Đặc Á ân công, tuy ta biết là không phải phép nhưng ta. Muốn ngài có thể đưa ta về quê hương được không? Tinh, bạn nhận được nhiệm vụ, hộ tống công chúa trở về. Khinh Doanh chấp nhận, quay ra nói với công chúa kia. Nàng tên là, gì, trước hết ta đang có một số việc nên không có thời gian. Nàng có thể đợi ta ở Long Nha khách điếm, sau một thời gian ta sẽ đưa nàng về. Tinh, bạn đã chấp nhận nhiệm vụ, không phải Bách Lý Khinh Doanh cô không muốn mà là cấp bậc cô không đủ. Muốn chạy ra khỏi biên giới đế quốc tới một bộ lạc nhỏ. Chuyện này cũng quá khó đi nha, cấp của cô ít phải là 25 cấp trở lên, tính thời gian chắc cũng phải 2-3 tháng nữa. Cảm ơn ngài, ta là Địch Lệ bố Đặc Á, người cứ gọi ta là Địch Lệ, có lẽ ta sẽ chờ được 4 tháng là nhiều bởi nếu khi đó ta không quay về thì phụ vương ta rất đau lòng. Ớ công, bố Đặc Á bộ tộc là bộ tộc chuyên làm về vải vóc, thời gian này ta có thể giúp ngài may vá, dệt vải a, nói không ngại, cấp bậc may vá của ta vừa đạt cấp tông sư. Khinh Doanh NGS xong liền gật đầu, trong lòng cực độ voi sướng. Tông sư may vá, ha ha, thời gian này, Khinh Doanh quyết định sẽ bóc lột hết sức lao động của nàng công chúa này, cho nàng ta làm ra thật nhiều trang bị quý hiếm để bày bán ở Long Nha đế vật. Vừa hay trong nhà ta có một cửa hàng buôn bán y phục, thật ngại quá, nếu như nàng có thể giúp chúng tôi. Được chứ, ân công cứ để cho tôi. Khinh Doanh cười danh mãnh, xem ra chuyến đi lần này không uổng nha. Khi Khinh Doanh vừa mới sắp xếp cho Địch Á xong thì chung cảnh báo rung lên, Khinh Doanh tháo mũ điện tử, nhìn quản gia của gia tộc bước vào, ông ta cúi đầu, đi theo là hàng dài người hầu. Trên tay người hô đều có một cái khay. Quản gia cúi đầu, nhị tiểu thư, hôm nay chúng ta có dạ yến, không thể sơ sót được, mời người thay đồ. Dạ yến, Khinh Doanh nhíu mày, chuyện này cô có nghe cha cô nói qua một lần nhưng cô không để tâm lắm nha. Dạ, người của ngũ đại gia tộc và thập tiểu trung gia tộc đều tới, Khinh Doa tiểu thư, xin người chuẩn bị nhanh chóng. Khinh Doanh nhíu mày một lúc rồi chợt cười. 10 tiểu trung gia tộc của liên minh, ai ra, vậy là Đoan Mộc gia tộc cũng tới phải không? Cách chương,